Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 316, chuyện ma quỷ trên xe, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là ngoan ngoãn ở trên xe đi quả nhiên, sau khi phát hiện sử dụng quỷ vực không có kết quả, Dương Gian nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chờ sự tình tiếp. Diễn, anh ta cũng không biết Tô Viễn cũng ở trên xe, hơn nữa. Đang lấy thân phận lệ quỷ lén lút nhìn trộm mình, mà ngoài anh ta, có một số thanh niên trên xe buýt đang thảo luận về những câu chuyện quỷ. Mọi người cảm thấy trên thế giới này có quỷ không? Người nói ra lời này chính là năm thanh niên lên xe kia. Sau khi bọn họ lên xe, ngồi ở hai hàng bên trái Dương Gian, nói chuyện với nhau, nhìn qua tâm tình tựa hồ không tệ. Bộ dáng vô ưu vô lo này ngược lại làm cho người ta hâm mộ. Chỉ có thể nói là vô tri hưởng thái bình. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, tán gẫu, đang yên đang lành. Bắt đầu thảo luận chuyện quỷ, thậm chí còn thảo luận về sự kiện linh dị của thành phố Đại Sương. Tôi nói với các cậu, sự kiện sương mù ở thành phố Đại Sương cũng không phải do rò rỉ hóa chất, nguyên nhân thật ra là bị quỷ ám. Trong năm người trẻ tuổi, một trong những người trẻ tuổi đeo túi cố ý hạ thấp giọng, tựa hồ cố ý tạo ra bầu không khí sợ hãi áp lực. Tôi có một người bạn đang sinh sống ở thành phố Đại Sương, từ đầu đến cuối đều trải qua toàn bộ quá trình sự kiện, đại khái là 10 ngày trước, lúc ấy sương mù còn chưa tan, người bạn kia của tôi điên cuồng nhắn tin cầu cứu. Cậu ấy nói trong thành phố Đại Sương khắp nơi đều là quỷ, lừa gạt thôi, tôi cảm thấy giống như là đùa giỡn. Con nữ sinh lập tức cười phản bác, bị quỷ ám nào có náo loạn, như vậy, kịch bản này không đúng, đạo diễn nên kéo vào bắn. Chết, đây có phải là tận thế cầu sinh hay không, dò gì hóa chất. Nào có cả thành phố bị quỷ ám, đúng đó, thật sự nguy hiểm như vậy, nói không chừng. Xe buýt chúng ta hiện tại đang môi chính là một chiếc xe buýt quỷ, hành khách trên xe tất cả đều là quỷ, chỉ có mấy người sống là chúng ta, hay lắm. Một câu tiên trồ, cô gái, tôi có lý do nghi ngờ cô đang bật hack, hơn nữa tôi đã tìm thấy bằng chứng. Tô Viễn thông qua quỷ nhãn cẩn thận đánh giá em gái thẳng thắn. Nói thật kia, người này vận khí không tệ, nói bừa mà trúng phóc. Mua vé số cũng không chuẩn như côi. Theo một nghĩa nào đó mà nói, em gái này nói đúng, trên xe đích xác toàn bộ đều là quỷ. Được rồi, đừng náo loạn nữa, trò đùa này thật quái dị dọa người, một số người trong số họ nói, không có quỷ trên đời này đâu. Nếu thực sự có quỷ, chi bằng cậu gọi nó ra cho tôi xem thử. Tô Viễn, nín thinh, nó ở hàng ghế đầu tiên của cậu đấy. Nhưng nói đến bị quỷ ám, ngược lại tôi nghe nói một chuyện kỳ lạ phát sinh ở gần nơi tôi sống. Một nữ sinh tương đối trầm mặc, đột nhiên nói, những người khác vừa nghe, nhất thời lấy lại tinh thần. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ghế đã được chuẩn bị xong, nào nào, chỗ tôi có hạt dưa. Mọi người mỗi người chia một ít. Sau một trận cười, nữ sinh háng giọng bắt đầu kể chuyện. Có một cô gái gọt bút chì, không cẩn thận gọt một lỗ hổng trên tay, chàng trai cùng bàn nhìn vô cùng đau lòng, vì thế không nói hai lời cũng dùng dao rạch một vết thương trên tay. Cô gái thấy vậy vô cùng giật mình, hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Chàng trai nói, như vậy chúng ta chính là đôi vợ chồng, cậu có chắc đây là chuyện quỷ không? Đây rõ ràng là khoe ân ái, mà, đáng ghét, có người ngược chó độc thân, người yêu chó ở đâu? Mau ra ngoài cứu chó độc thân, đừng nóng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bình tĩnh nói, câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc, mấy, cậu có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Ngay sau khi nói câu này, mọi người lại bị khơi gợi lên sự tò mò. Phía sau thế nào? Sau đó hai người đều bị uốn ván mà chết. Câu chuyện cứ như vậy chấm dứt, hì hì, mẹ kiếp, đây rõ ràng là chuyện cười nhạt. Đúng vậy, không khủng khiếp chút nào. Bỏ đi, vẫn là nghe tôi kể đi. Trong đó lại có một người xung phong, nói thật, Tô Viễn nghe kể cũng cảm thấy rất thú vị, ít nhất so với ngồi trên xe buýt thú vị hơn nhiều. Một chàng trai và một cô gái ở bên nhau rất nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng không chống lại thời gian, tình cảm dần dần phai nhạt, với cùng chàng trai thích cô gái khác, đề nghị chia tay, cô gái liều mạng níu giữ, nhưng cuối cùng hai người vẫn tách ra. Sau khi chia tay, để quên đi con trai, cô gái làm việc chăm chỉ. Mỗi ngày làm thêm giờ đến rạng sáng, chỉ để làm tê liệt bản thân, cho đến đêm thứ bảy, cô ấy đột nhiên nhận được một tin. Nhắn không thể giải thích được, chỉ thấy trên đó viết, em yêu. Anh đến tìm em, anh đang trên đường đến công ty em. Cách chương.